Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1064, Hồn chi thủ vệ. Góc truyện audio.com. Nơi đây nào có thiên quân vạn mã, chỉ có lục thần bốn người. Một đám tu tiên giả đã bị cảnh tượng trước mắt hù dọa. Thiếu niên kia là ai? Đây cũng quá mạnh a, hắn chiến sủng làm sao sẽ mạnh như vậy? Cái kia, vậy sẽ không thôn thiên chuột a, thiên liền vong hồn đều ăn. Hiện tại đều là thú thần bọn họ đang đánh, thế cho nên mọi người đều bỏ quên lục thần tồn tại. Thế nhưng thần ma học viện các đệ tử liếc mắt liền thấy được lục thần là viện trưởng. Tiêu Chiến kích động vạn phần, đệ nhất cái nhằm phía lục thần. Những đệ tử khác cũng đồng thời vọt tới. Viện trưởng, lục thần xoay người, kỳ quái nhìn Tiêu Chiến đám người. Các ngươi sao lại tới đây? Viện trưởng, ngươi lại còn không chết. Tiêu Chiến kích động nói. Chúng ta cùng đại lục khác liên thủ, chuẩn bị đem phòng thủ trận tuyến đẩy tới minh giới bên này. Lục thần trắng Tiêu Chiến liếc mắt. Nói thế nào đâu, đem phòng tuyến đẩy mạnh minh giới. Xem ra, các ngươi đã thành công. Sở Thiên nói rằng, hiện tại mới vừa chiếm đoạt 4 cái nhập khẩu. Bởi vì thủ quân vẫn không có viện quân, chúng ta cảm thấy kỳ quái liền đã chạy tới kiểm tra. Không nghĩ tới liền thấy viện trưởng cùng người thiếu niên kia. Viện trưởng, tên kia là ai à, cư nhiên mang theo ngươi thành lâu như vậy. Tiêu Chiến hỏi, Diệp Phàm, Ngũ Huyền cùng trời vẫn ánh mắt, cũng không nhịn được bị tiểu thú thần hấp dẫn. Tên kia thực sự quá mạnh, minh quân tới một nhóm chết một nhóm. Cái gia hỏa này, thật mạnh. Viện trưởng, hắn rốt cuộc là ai vậy? Lục thần bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn là con ta, chấm, nhi tử, thần ma đệ tử một cái so với một cái khiếp sợ. Viện trưởng đều có con trai, đều lớn như vậy. Lục thần đứng lên, nhìn thoáng qua thú nhỏ bọn họ. Ba tên kia từ nhỏ đánh tới đại, phối hợp có thể nói hoàn mỹ. Quảng cáo, thú nhỏ nguyên tố phụ ma, khiên phòng ngự, tiểu mao đoàn huyết mạch liên tiếp, tiểu nguyên vật linh đôi miễn, còn hấp thu công kích. Ba tên này ở đánh chết quân địch, so với chính mình phía trước đơn đả độc đấu lúc nhiều hơn a, mà vẫn rừng rậm làm cho cái này vài cái tiểu gia hỏa lớn lên nhiều lắm. Lục thần cảm thán nói, địch nhân không ra cao ngôi sao quỷ vương. Lục thần căn bản không lo lắng ba tên này an toàn. Viện trưởng, người thể lực không thành vấn đề. Diệp Phàm hỏi, ta bây giờ thể lực tiêu hao cũng không lớn. Hơn nữa thú nhỏ bọn họ giúp ta tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Hiện tại đã khôi phục được rồi. Lục thần nói rằng, nghe lục thần nói như vậy, các học viên nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Đúng vào lúc này, minh quân bên kia, hàng ngũ tách ra 4 cái đường, khiến cho nhân xưng kỳ chính là. Cùng lúc đó, trên bầu trời bắt đầu trở nên mây đen rậm rạp, điện tiếng sấm chớp, cuồng phong tịch quyển toàn bộ vong hồn bình nguyên, mơ hồ mang theo một luồng hơi lạnh. Lục thần hơi nheo mắt lại, xem ra đối phương rốt cục ngồi không yên. Duy ngã độc cuồng, cái thanh âm kia lần nữa vang vọng toàn trường. Ta thừa nhận phía trước đánh giá thấp ngươi, thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng ngươi kết cục sau cùng. Minh quân trong đại trận xông ra hơn 40 đạo thân ảnh, cái này hơn 30 người, từng cái đều có vẻ trầm ổn dị thường. Mặc dù là nhìn ba thú mở ra sát giới, trong mắt vẫn không có sóng lớn. Tuy nói bọn họ không có mở miệng, thế nhưng chu vi minh quân chứng kiến những người này đều hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng ánh mắt của những người này. Mặc dù là mới vừa quỷ tướng mắt hổ, cũng không có như vậy uy tín. Duy ngã độc cuồng, món ăn khai vị kết thúc, phía dưới mới là bữa ăn chính. Nhớ kỹ, người tới lộn địa phương. Diêm Vương lãnh nói rằng, giết ngươi, ta sẽ kể cả những thứ này xông vào minh giới phế vật cùng nhau giết. Lúc này, vướng víu thú nhỏ đám người minh quân cũng bắt đầu lui lại. Lục Thần hơi nheo mắt lại. Hô, thú nhỏ, Tiểu Mao Đoàn, Tiểu Nguyên, trở về. Ba cái gia hỏa buông tha truy sát đào binh, nhanh chóng trở lại Lục Thần bên người. Những thứ này hồn binh chắc là vong hồn thủ vệ, địa vị gần với quỷ vương. Lục Thần nhắc nhở, cha, cái kia vẫn nói chuyện, hình như là quỷ vương. Hắn tại sao còn không đi ra? Thú nhỏ hỏi, Lục Thần lạnh rên một tiếng. Bọn họ hẳn tạm thời không muốn thoát thân, bằng không không có khả năng đến bây giờ còn không hiện ra. Trước mặc kệ nhiều như vậy, trước đem những thứ này hồn thủ giải quyết rồi. Đến lúc đó, bọn họ không phải tới tìm chúng ta. Chúng ta đi tìm bọn họ. Đứng ở ức vạn minh quân phía trước, Lục Thần tay cầm vô cực kiếm, cùng thú nhỏ, Tiểu Mao Đoàn cùng Tiểu Nguyên, chờ đợi lấy những siêu cấp cường giả kia. Phía sau, trăm vạn tu tiên đại quân, lúc này đã ở an tĩnh đợi. Bây giờ chiến đấu cường độ đã không phải là bọn họ có thể đối phó. Mặc dù Diệp Phàm đám người có phi thường xuất sắc vượt cấp năng lực chiến đấu, nhưng đánh bại quỷ vương cảnh giới vẫn cần muốn một ít thời gian. Chớ đừng nói chi là cao tinh cấp quỷ vương kỳ cường giả. Giết hắn đi. Diêm Vương Ma Tôn ra lệnh một tiếng. 40 tên hồn thủ thân ảnh một hồi mơ hồ, trong nháy mắt đã đem Lục Thần bốn người vây quanh. Cùng lúc đó, Bá Hạ lưng đeo cửu thú linh lung tháp, xem bộ dáng là đã rút lui. Lục Thần trơ mắt nhìn Lê Vi bị mang đi, trợn tròn đôi mắt, phẫn nộ quát, các ngươi muốn đem Lê Vi mang đi nơi nào? Các ngươi thật là không có chủng, là sợ đánh không lại ta mới đưa Lê Vi mang đi. Một gã hồn thủ cười lạnh một tiếng, đánh không lại ngươi, ngươi ở đây nằm mơ sao? Bởi vì trò chơi đã kết thúc, đường đi của ngươi chấm dứt, cho nên mới đem cái kia thiên hồ tộc người mang đi. Duy ngã độc cuồng, dĩ nhiên có thể buộc chúng ta hồn chi thủ vệ xuất thủ. Bất quá, hiện tại bốn đánh quỷ vương đã tự mình tiếp nhận vạn cổ hồn điện. Có bọn họ xuất thủ, tự nhiên vẫn là có thể tỉnh lại những cái này đỉnh cấp vong hồn. Một gã hồn thủ gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thần. Đến lúc đó, chính là các ngươi những thứ này tu tiên giả mạt nhật. Tên còn lại nói rằng, bất quá, ngươi có thể buộc chúng ta đi ra. Chỉ ít ngươi trì hoãn vạn cổ hồn điện đỉnh cấp quân đoàn thành hình thời gian, coi như là cho các ngươi tu tiên giả tranh thủ một ít thời gian. Đáng tiếc là cuộc nháo kịch này đã kết thúc. Ngươi và sau lưng những cái này tu tiên quân, chiếm giữ minh giới chi môn quân đội đều chỉ có một hạ tràng. Quảng cáo, chết, những người này, quả nhiên là hồn thủ. Lục Thần biết, không phải đánh bại những thứ này hồn thủ, hắn là không có cơ hội cứu Lê Vi. Hơn nữa, nếu như bây giờ đuổi theo Bá Hạ, phía sau những người đó chỉ sợ cũng bị minh quân vây giết. Trong những người này, nhưng cũng có thần ma đệ tử. Hắn quyết không thể bỏ lại bọn họ mặc kệ. Lục Thần lạnh rên một tiếng. Chính yếu nói, thú nhỏ đột nhiên lên tiếng. Thực sự là đáng ghét. Là Lý Ba Sách, cái gì hồn thủ không phải hồn thủ. Không phải là một ít giữ cửa nha. Uy, các ngươi lại có bao nhiêu người? Cùng tiến lên, Lục Thần khẽ nhíu mày. Khá lắm. Máy này từ không phải là của mình sao? Kết quả bị thú nhỏ đoạt đi rồi. Hài tử lớn, quả nhiên không khiến người ta bớt lo. Cùng tiến lên, hừ hừ, không biết trời cao đất rộng. Hồn thủ nói rằng, vội vã muốn chết, chúng ta thành toàn các ngươi. Rầm rầm rầm rầm, liên tiếp mãnh liệt linh lực. Trong nháy mắt liên tục nổ tung. 40 đại hồn thủ đồng thời tiến nhập hồn thể hợp nhất trạng thái. Thân hình của bọn hắn ít nhất cao ra đến hơn 3 thước. Cả người tản ra kinh khủng linh khí cùng uy áp. Mạc Bắc trợn to hai mắt. Những thứ này hồn thủ đẳng cấp hẳn là ở thất tinh quỷ vương kỳ. 40 tên thất tinh quỷ vương kỳ. Thiên, bọn người kia nếu như sớm một chút gia nhập trong chiến dịch, sợ rằng một ít đại lục phòng tuyến có thể đã bị công phá. Hải các chủ cau mày. Vạn cổ hồn điện cường giả chân chính còn không có xuất hiện. Cái này, nếu quả thật là như vậy, chính diện chiến trường sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ không chịu nổi. Mạc Bắc U nói rằng, có thể, chúng ta thắng lợi hy vọng duy nhất, liền ở vô danh trên người một người. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.